Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, chương 8, Hắc Biên Bức biến mất. 3. Ha ha, hắn cho là bảo đảm nhất, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, hắn như vậy kín đáo giết người kế hoạch hay lại là bại lộ. Lần này nhân tạng tụ ở, ta ngược lại muốn nhìn Đinh Tiềm còn có thể như thế nào tranh cãi. Trước chúng ta nhiều như vậy cửa hàng cuối cùng không có phí công. Rốt cuộc đến lúc cao chiều, tương lai ta nhất định dùng cái này đề tài vỗ nữa cái kéo cần dương bầm thây án kiện bộ thứ hai. Hoàng Ngọc hưng phấn sau khi nói cho bên người quản gia Lương Văn Thông. Lương Thúc, người cũng đem điện thoại di động lấy ra. Chờ một lát bắt Đinh Tiềm. Người lập tức cho An Kỳ gọi điện thoại để cho nàng tới quán rượu chỗ này của ta. Ta muốn mang nàng đi đội hình cảnh, để cho nàng tận mắt nhìn Đinh Tiềm cái này liên hoàn người phạm tội giết người chân chính mặt nhọn. Chấm ngoặc kép, đang nói đến đây, mở ra khuếch đại âm thanh điện thoại di động bỗng nhiên truyền tới Hắc Biên Bức nghi hoặc thanh âm. Không đúng, chấm ngoặc kép, thế nào? Hoàng Ngọc hỏi. Đinh Tiềm cùng cái kia nam nhân quẹo cua, không có dọc theo cái kia đường đi xuống, bọn họ muốn đi đâu? Hướng Bắc đi nha, nơi đó có một cái đi thông trạm xe lửa đường. Đinh Tiềm là dự định ở nơi nào giết người? Trừ phi hắn điên rồi, con đường kia là phố ăn vặt, hai bên đều là tiệm cơm, thường thường từng có người đi đường, hắn rất khó tìm cơ hội hạ thủ. Cho dù có thể giết người, làm sao không bị phát hiện trở đi thi thể cũng là một vấn đề khó khăn. Chấm ngoặc kép, ta bất kể nhiều như vậy, ngươi không phải nói hắn sẽ ở tối hôm nay động thủ sao? Hoàng Ngọc có chút thở hổn hển chất vấn Hắc Biên Bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Biên Bức không trả lời. Đinh Tiềm cổ quái hành vi đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Ai cũng không đoán ra người này bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ Hắc Biên Bức chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú vào Đinh Tiềm. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn đem cái kia nam nhân mang tới nơi nào. Đinh Tiềm đi đi, bỗng nhiên quẹo vào hai tòa nhà giữa tương kẹp một cái tiểu hồ đồng. Thằng ngốc kia núp ních nam nhân cũng với đồng thời vào hồ đồng rồi. Ta thấy được một cái hồ đồng. Ở một nhà qua cầu bún gạo quán ăn nhỏ cùng chuỗi đi giữa. Đinh Tiềm cùng nam tử kia đều đi vào. Này nên tính là nơi này tốt nhất địa điểm gây án rồi. Hắc Biên Bức hồi báo xong. Bước nhanh hơn đi theo. Khi hắn trải qua hồ đồng khẩu. Dư quang đi vào trong liếc liếc về. Liếc mắt một liền thấy cái kia thanh niên một thân một mình đứng ở bên tường hút thuốc. Hồ đồng rất ngắn. Cũng liền vài chục bước khoảng cách, nhìn càng giống như là một cái hành lang. Hắc Biên Bức dừng bước chân, hướng trong đường hẻm quan sát, cũng không có nhìn thấy Đinh Tiềm bóng người. Hắn đi tới hỏi thanh niên, đi cùng với ngươi cái kia nam đây. Thanh niên quan sát Hắc Biên Bức, ngữ khí không quá hữu hảo. Ngươi là ai nhỉ? Hắc Biên Bức đem hắn đè lên tường, lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi mới vừa rồi với ngươi cùng đi cái kia nam nhân đi đâu vậy? Thanh niên có chút bắt nạt kẻ yếu. Nhìn hắn khí thế hung hăng. Bị dọa sợ đến liền vội vàng trả lời. Hắn nói hắn đi mua hộp thuốc lá. Một hồi trở lại, hắn còn nói gì? Không nói gì. Vậy ngươi tại sao với hắn cùng đi? Hắn không nói phải dẫn ngươi đi cái gì địa phương? Thanh niên hồ nghi nhìn Hắc Biên Bức. Hai ta chính là tán gẫu một chút, vừa vặn thuận đường liền đi tới, cũng không nói qua muốn đi cái gì địa phương à, rốt cuộc đang làm cái gì manh mối đây. Hắc Biên Bức oán hận nói, tai nghe bên kia Hoàng Ngọc câu có không một câu nghe được hai người nói chuyện với nhau. Nóng nảy lớn tiếng hỏi Hắc Biên Bức, thế nào Đinh Tiềm không thấy ấy ư, hắn đi kia rồi, người không phải là lính đặc biệt ấy ư. Chả thế nào đem người theo mất rồi. Hắc Biên Bức tức giận trả lời một câu. Người an tĩnh một chút nhi đi. Ta bảo đảm đem Đinh Tiềm bắt đưa đến trước mắt ngươi. hắn bỏ lại thanh niên, đi tới hồ đồng khác một cái cửa ra. Bên ngoài là cũng là đường phố, bất quá cũng không có phát hiện Đinh Tiềm bóng người, cũng không có thấy có thể mua thuốc lá siêu thị. Người này rốt cuộc đi nơi nào? Hoàng Ngọc bên kia lại lớn là tức giận, trừ hắn ra cha còn không người dám như vậy đụng hắn đâu rồi. Bất quá hắn cũng quả thật an tĩnh trong chốc lát, chờ đợi vài chục phút, Hắc Biên bước bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Hắn quả thực có chút không nén được tức giận, hỏi, có rơi, người bên kia tình huống gì, tìm tới Đinh Tiềm hay chưa? ... Hắc Biên bước lúc này căn bản cũng không lên tiếng. Một bên Lương Văn Thông thấy thiếu gia tức đến xanh mét cả mặt mày. Khuyên nhủ, làm qua lính đặc biệt nhân khả năng tính khí đều rất quật. Chúng ta liền cô thả chờ một lát nữa. Chờ hắn đắc thủ nhất định sẽ nói cho chúng ta. Hoàng Ngọc nín cơn giận, không lên tiếng, này nhất đẳng lại qua rồi nửa giờ. Bàn điện thoại của thượng từ đầu đến cuối an tĩnh để ở nơi đó, liền một chút động tĩnh cũng không có. Hoàng Ngọc quả thực không thể nhịn được nữa, cầm điện thoại di động lên lớn tiếng nói, Hắc Biên bước, người bên kia rốt cuộc thế nào? Dầu gì ngươi cho ta chi một tiếng đi. Người này không rên một tiếng đoán là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi đừng quên rồi, ta là ngươi ông chủ, là ta cầm nhiều tiền như vậy mướn ngươi. ... Nhưng là bất kể hắn thế nào mắng, Hắc Biên bước bên kia chính là không nói một lời. Hoàng Ngọc giận đến đem điện thoại di động ngã tại trên bàn, chỉ có thể hướng Lương Văn Thông nổi giận, ngươi xem một chút ngươi tìm đây là người nào, còn lính đặc biệt đâu rồi, còn đỉnh cấp thám tử tư, liền này ít chuyện cũng không làm xong, tính khí lại còn lớn hơn ta, bây giờ dứt khoát liền điện thoại cũng không nhận, cứ như vậy còn muốn dựa dẫm vào ta lấy tiền, ta hắn mụ một cái tử nhi cũng không cho hắn. Lương Văn Thông một gương mặt già nua cũng rất khó nhìn, cầm điện thoại di động lên nói với Hắc Biên bước, là ta là lão Lương. Nghe được lời nói trở về một tiếng, Hoàng thiếu gia một mực rất coi trọng ngươi, khác bị thương hòa khí. ... Vẫn không trả lời. Bất quá Lương Văn Thông vẻ mặt lại có chút khác thường, hắn dù sao kiến thức rộng, gặp chuyện so với Hoàng Ngọc trầm ổn. Hắn đem điện thoại cắt đứt, lần nữa đẩy tới, lần này dứt khoát không người nhận. Hắn nhìn một chút Hoàng Ngọc, ánh mắt có chút cổ quái, thiếu gia, ta lo lắng Hắc Biên bước có phải hay không là xảy ra chuyện. ... Hoàng Ngọc ngẩn người, bật cười, ngươi đang ở đây theo ta nói chê cười sao? Lão Lương, hắn một cái lính đặc biệt, đứng đầu thám tử tư, chẳng qua chỉ là theo dõi một cái tiểu thầy thuốc, làm sao có thể xảy ra chuyện? Coi như là ta đích thân ra tay cũng không phải đi. Ngươi đừng đại kinh tiểu quái có được hay không? Lương Văn Thông không tốt với thiếu gia mạnh miệng, chúng ta đây sẽ thấy chờ xem một chút đi. Người trước nghỉ ngơi một chút đi thiếu gia, bên này ta phụ trách với hắn liên lạc, một có liên lạc sẽ nói cho ngươi biết. Cát, buồn chán, vẫn chờ nhìn một trận trò hay đây. ... Hoàng Ngọc chán ghét phất tay một cái, rất mất hứng đi ra khỏi phòng, đi tìm có thể giải bực bội chuyện. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Ngọc ngủ một giấc tỉnh, tâm lý còn nhớ tối ngày hôm qua sự tình. Cố ý đem Lương Văn Thông đi tìm tới hỏi liên lạc với Hắc Biên bước không có. Lương Văn Thông cặp mắt nấu tất cả đều là tia máu, rõ ràng một đêm không ngủ. Hắn lắc đầu một cái, thở dài, điện thoại vẫn luôn không đả thông. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ Hoàng Ngọc tỉnh táo lại, cũng cảm giác được không đúng lắm rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.